Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 625, vì nước hy sinh. Nếu như tuyết nữ cô nương Triệu Múa là Triệu Cơ dạy, như vậy trưởng quỹ nói khó đạo là thật, đi theo Triệu gia phía sau văn sĩ rốt cục không nhịn được. Trong lòng hoảng sợ, lớn tiếng kêu đi ra, chẳng trách tuyết nữ cô nương tuổi còn trẻ liền tinh thông Triệu Múa. Nguyên lai dĩ nhiên là theo Triệu Cơ sở học. Một người khác cũng theo cảm khái nói, nhưng bây giờ là rất miêu cảm khái thời điểm sao? Nếu như là nói thật, như vậy Triệu Quốc chính là nắm Tần Quốc công chúa đưa cho Yến Quốc làm quan hệ thông gia. Cái này chí mạng chuyện cười đủ khiến Yến Triệu hai nước xong đời. Trưởng quỹ vẫn không trả lời ta vừa mới cái kia vấn đề, bốn tam linh. Tại sao Tần Quốc công chúa sẽ ở ngươi nơi này? Triệu gia hiện tại nội tâm đã tin bát tầng, nhưng vẫn ôm ấp một tia hy vọng. Kỳ vọng đây bất quá là Thanh Liên lầu trưởng quỹ không cam lòng Triệu Quốc nắm tuyết nữ giao dịch. Lập lời nói dối, nếu chư vị muốn biết, như vậy lão thân liền toàn bộ giảng minh bạch đi. Dù sao việc đã đến nước này, lúc trước lập lời thề bảo mật điều kiện cũng đã phá. Ai, nữ anh sâu sắc thở dài, nói là một người dịch dung bà lão, nàng vẻ mặt cùng ánh mắt, chân thực đến làm cho bất luận một ai cũng không nhìn ra kẽ hở. Sau đó, nữ anh liền trực tiếp cho Triệu gia loại người lập một cái độ chân thực cao đến 90% cố sự. Tuyết nữ không có cùng Triệu Cơ, Doanh Chính hai người cùng bị đón về. Một người trong đó nguyên nhân chính là Tần Quốc nội bộ cục thế cũng không ổn định. Khi đó trừ Doanh Chính, mạnh mẽ vương vị đối thủ cạnh tranh còn có Thành Kiều. Đang giải quyết Thành Kiều, Lã Bất Vi lại thành tâm phúc chi hoạn. Điều này cũng làm cho dẫn đến tuyết nữ vẫn bị gửi nuôi ở Triệu Quốc Thanh Liên trong lầu. Nói tới đây thời điểm, Triệu gia phía sau cái kia một đống trải qua lúc đó Triệu Quốc người dồn dập bị kích lên, hồi ức. Điểm, ta nghĩ lên, Triệu Cơ ban đầu ở Triệu Quốc thời điểm, thật giống xác thực cùng Thanh Liên lầu quan hệ có chút mật thiết. Khi đó trưởng quỹ hay là Triệu Thiên? Đúng vậy a, khi đó Tần Vương mẹ con hai người sinh hoạt bần hàn. Dựa cả vào Thanh Liên lầu cứu tế, chẳng lẽ là khi đó hai vị trưởng quỹ cùng Triệu Cơ quen biết? Không sai, nhìn Triệu gia phía sau những cái mười phần phối hợp, người nữ anh nghiêm mặt gật đầu, nội tâm nhưng nhanh cười nở hoa. Chính thức lợi hại lời nói dối chính là ở 99% đều là thật sự, khiến người ta không thể không tin. Nhưng còn sót lại cái kia 1% lời nói dối, cũng đủ để đem thư người kéo xuống thâm uyên. Loại này lời nói dối Bạch Thuấn đã nói không chỉ một lần. Cũng tỉ như để Tề Quốc đi Ngụy Quốc cứu đi Tôn Tẫn. Chính là một lần, chư vị nếu vẫn không tin, cái kia lão thân cũng không có cách nào, không bằng chờ Tần Quốc đại quân tấn công vào Hàm Đan. Đến thời điểm lại đi dò hỏi đi. Chư vị nếu vẫn không tin, cái kia lão thân cũng không có cách nào, không bằng chờ Tần Quốc đại quân tấn công vào Hàm Đan. Đến thời điểm lại đi dò hỏi đi, nữ anh phụ trách giải thích, Nga Hoàng thì lại phụ trách hát mặt đen. Ra lên nữ anh đặt xuống câu nói tiếp theo, liền chuẩn bị lên xe ngựa. Hai vị trưởng quỹ chậm đã, Triệu gia thấy hai người liền muốn rời khỏi. Vội vàng cản ở trước mặt các nàng, ta hai người chưa hoàn thành chăm nom tuyết dương công chúa nhiệm vụ. Hiện tại đi tìm cái xa xôi sơn lâm ẩn cư, chỉ cầu chết tử tế, gia công tử cùng Triệu Quốc liền tự lo lấy đi. Nga Hoàng lạnh nhạt nói một câu, tránh khỏi Triệu gia, cùng nữ anh lên xe ngựa, mang theo mấy cái đại lý xe bên trong, hướng về Hàm Đan cửa thành rời đi. Xong, nhìn cái kia mấy chiếc rời đi xe ngựa, Triệu gia tan vỡ, Thanh Liên lầu hai cái trưởng quỹ có thể lựa chọn tị thế ẩn cư. tránh né Tần Quốc trả thù. Vậy hắn làm sao bây giờ? Triệu Quốc làm sao bây giờ? Tuyết nữ cô nương, người thật nhẫn tâm a. Triệu gia cười khổ nhìn Thiên Không, không khỏi cảm khái nói. Nữ anh cố sự nói là đem hết thảy đều giảng minh bạch, nhưng trên thực tế lưu lại rất nhiều mơ màng không gian. Tại sao tuyết nữ lại đột nhiên như thế chủ động tùy tùng Yến Quốc sứ giả rời đi Hàm Đan, đi tới Yến Quốc? Điểm này lúc trước hoang mang Triệu gia rất lâu, những người khác cũng dồn dập biểu thị không rõ. Cảm giác cái này hoàn toàn không phù hợp tuyết nữ tính cách. Thế nhưng hiện tại Triệu gia tựa hồ minh bạch, tuyết nữ là cố ý. Nếu như nàng thật sự là Tần Quốc công chúa, như vậy nàng cố ý bị Triệu Quốc xem là liên minh Yến Quốc vật phẩm bị đưa đi. Này con cũng bị Tần Quốc biết rõ, như vậy Tần Quốc thì có tuyệt đối lý do diệt Triệu Quốc. Yến ngốc. Lúc này Triệu gia hồi tưởng lên ngày hôm qua đối với tuyết nữ nói những câu nói kia. Cái gì, vì quốc gia hy sinh tiểu ngã, loại hình. Căn bản không phải đang khuyên nói tuyết nữ vì là Triệu Quốc 2.2 hy sinh, mà là gián tiếp thuyết phục tuyết nữ vì là Tần Quốc đại nghiệp hy sinh. Triệu gia hiện tại hận không được tự mình tát mình bạt tay. Còn như bây giờ đuổi theo là có thể truy. Nhưng Yến Quốc sứ giả vì là tránh né Yến Triệu chi địa hiệp sĩ, tất nhiên sẽ cố gắng càng nhanh càng tốt. Ẩn tàng tung tích tuyết nữ vì hoàn thành hy sinh, tất nhiên cũng sẽ thuyết phục Yến Quốc sứ giả bước nhanh. Dưới tình huống này, có thể đuổi tới thời cơ đã rất xa vời. Cũng nói Tần nữ anh khí cương liệt, Triệu gia quay đầu lại đều không nhìn thấy một vị. Không nghĩ tới lần thứ nhất kiến thức Tần nữ không thua nam nhi tính cách. Dĩ nhiên là ở hắn vẫn hâm mộ tuyết nữ trên thân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.